Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 688, hai chọn một đi. Từ cực kỳ lâu trước kia, người nơi này liền tự xưng Trung Nguyên Thiên Hạ, có sử liêu ghi lại tới nay, tựa hồ sớm nhất sách lên Trung Nguyên chi địa cái chức vị này. Có thể ngược dòng đến bốn hơn ngàn năm trước Hạ Quốc, Đại Chu lập quốc sau đó. Đem Trung Nguyên Thiên Hạ thuyết pháp này, từ Dự Châu khu vực kéo dài tới Nguyên quốc gia phạm vi khống chế. Có thể ở Dự Châu dân chúng trong lòng, bất kể là vì sao triều đại, bất kể là người nào là đế, Trung Nguyên chỉ chính là Dự Châu. Dù là có người cùng Dự Châu người cãi lại, nói Dự Châu người đối với Trung Nguyên khái niệm quá mức hẹp. Nhưng không thừa nhận cũng không được, Dự Châu là Trung Nguyên bên trong. Dự Châu vạn dặm ruộng tưới, xưa nay đều là binh gia khu vực giao tranh. Vào giờ phút này, ở Ký Châu trên tường thành, Đường Thất Địch hai tay đặt ở lỗ châu mai trên, ngón tay nhẹ nhàng có tiết tấu gõ. Ở hắn bên người, mãnh liệt màu đỏ Ninh quân cờ chiến theo gió tung bay. Mặc dù hôm nay từ toàn bộ Dự Châu chi địa tới xem, Ninh quân nơi bắt lại phạm vi bất quá bốn thành chừng. Có thể vừa được Dự Châu, thì tương đương với tuyên bố toàn bộ Dự Châu đã sáp nhập vào Ninh Vương Trì Hạ. Châu trị thành lớn đã cắm Ninh cờ, trị bên trong chư thành. Dẫu có phản kháng vậy không thành được thành tựu. Lý Sất cùng Đường Thất Địch cái này hai người tuổi trẻ. Đang sáng tạo không phải kỳ tích, mà là thần thoại. Tiểu hầu gia Tào chắp tay sau lưng đứng ở Đường Thất Địch cách đó không xa. Hắn không có như Đường Thất Địch như vậy nhìn về phía phương xa, mà là ngẩng đầu nhìn vậy mặt giống như lửa cháy mạnh trên không trung cháy vậy cờ lớn. Mặc dù nhìn như Tào gia là hao phí ngàn vạn nhiều tiền mới giữ được gia sản, nhưng trên thực tế, chỉ cần Tào gia sản nghiệp không nhúc nhích, cái này nước chảy bạc tương đối mà nói coi như có trọng yếu không. Tiểu hầu gia đang suy nghĩ gì? Đường Thất Địch bỗng nhiên hỏi một câu. Tào cười lắc đầu, nói không được, Đường Thất Địch nói, chẳng lẽ vẫn là đang oán trách ta vương ra tay quá độc ác chút. Tào nói thật nói, thật ra thì không tàn nhẫn. Đường Thất Địch cười hỏi, ra tay không tàn nhẫn, vậy tiểu hầu ra đây cũng là oán trách cái gì? Tào nói, không phải ra tay quá ác, mà là ra tay quá đen, khoảng cách tàn nhẫn còn kém chút. Dẫu sao không tổn thương người mệnh, không thể nói ác độc biết bao, nhưng quả thật nói trên hắc. Đường Thất Địch nhịn không được bật cười, hắn quay đầu nhìn về phía Tào nói, ta đây là có cái biện pháp, có thể để cho tiểu hầu ra từ ta vương trong tay thỏi bạc kiếm về một ít. Tào nói, vậy thì mời đại tướng quân dạy bảo. Đường Thất Địch nghiêm túc nói, từ hôm nay là ta vương làm việc, cầm ta vương phát cho ngươi bổng lộc. Tào thở dài nói, còn quả nhiên là có thể kiếm về một ít hai chữ, phát âm thoáng nặng chút. Đường Thất Địch nói, thật ra thì theo ta biết, tiểu hầu gia phải chuẩn bị ngàn vạn nhiều tiền, chân chính xuất từ Tào gia thật ra thì không hề nhiều. Hơn nữa tiểu hầu gia cho đi ta đi trong tay lĩnh bổng lộc, có thể mang nhiều những người này, liền lĩnh nhiều một ít. Tào nói, cái này bạc từ nơi nào? Cũng nói không được, Đường Thất Địch nói, ta không cùng Ninh Vương nói chính là, Tào cười nói, Ninh Vương cùng Tào đòi tiền, Tào không dám không cho, là bởi vì là Ninh Vương mạnh, ta và Dự Châu thương nhân đòi tiền, thương nhân không dám không cho, là bởi vì là Tào gia mạnh. Hắn dừng lại chốc lát, thanh âm thoáng hạ thấp chút sau nói, bất quá là đều là khi dễ người. Đường Thất Địch cười lên, Tào có chút oán khí, đây là đảm nhiệm nhân chi thường tình, dẫu sao đó không phải là một điểm nửa điểm bạc, đó là ngàn vạn lớn, có cái này bút bạc, ở Dự Châu kinh doanh 2 năm, được Dự Châu ruộng tưới ruộng tốt, tuyệt đối người dân, huấn luyện nữa đi ra 200.000 tinh nhuệ giáp sĩ. Vậy không thành vấn đề, đại tướng quân và Ninh Vương cảm tình thật tốt, Tào nói. Ninh Vương yên tâm để cho đại tướng quân lãnh binh, không có chút nào cản tay, có thể được người như vậy trên tín nhiệm, liêu tới đại tướng quân vậy rất vui vẻ. Lời nói này, Thật ra thì cũng không phải là bao đẹp ý. Chỉ là hắn ở phát cầu nhau. Có chút thời điểm, phát cầu nhau, thả oán khí, sẽ không khiến người chán ghét ác. Ngược lại còn sẽ cho người cảm thấy là đã kinh không có gì ngăn cách. Tào ở như vậy ra thế bên trong lớn lên, thường nghe thấy, nên dùng dạng gì thái độ và hạng người gì sống chung. Hắn không xa lạ gì. Đường Thất Địch cười nói. Thật ra thì Ninh Vương quan tâm hơn tiểu hầu gia người này. Tào nói. Vậy nếu như để cho Ninh Vương lựa chọn. Ninh Vương là muốn ta. Vẫn là phải vậy ngàn vạn hai bạc trắng lòa. Đường Thất Địch nói. Tiểu hầu gia lời nói này. Thật giống như Ninh Vương sẽ chọn tựa như. Tào nói. Ninh Vương sẽ không chọn. Đường Thất Địch nói. Ninh Vương đang như vậy sẽ không chọn. Ninh Vương tất cả đều muốn. Tào. Hắn yên lặng một lát sau nói. Ta nghe. Hôm nay Dự Châu thành nội đã có một ít đối đại tướng quân bất lợi lời đồn đại. Đường Thất Địch nói. Ta cũng nghe một ít. Chỉ là không biết và tiểu hầu gia nghe được như nhau không giống nhau. Tào nói. Trong thành có vài người ở tư phía dưới nói bậy bạ. Nói đại tướng quân hiện tại binh tinh lương thực đủ, lại được ngàn vạn nhiều tiền, càng được Dự Châu thành lớn, vạn dân người dân, sợ là đại tướng quân muốn hất ra Ninh Vương lấy tự lập. Dẫu sao Ninh Vương quân đội phần lớn ở đại tướng quân trong tay. Lại Ninh Vương quân đội, phần lớn vậy lấy đại tướng quân lệnh vi tôn. Đường Thất Địch cười nói, tiểu hầu ra ý phải, Ninh quân chỉ nghe ta tướng lệnh. Mà không tôn Ninh Vương hiệu lệnh. Tào nói. Khinh thường như vậy. Đường Thất Địch hỏi. Vậy tiểu hầu gia có thể từng nghe nói. Ninh quân nghe ta tướng lệnh. Ninh Vương cũng nghe ta tướng lệnh. Tào sắc mặt hơi đổi một chút. Đường Thất Địch nói. Mới vừa tiểu hầu gia nói những lời đó. Cùng ta nơi nghe vậy chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng mà miệng lớn lên ở bọn họ trên mình. Ta tổng không thể không rất nhiều người ta nói chuyện. Tào nói, chẳng lẽ đại tướng quân sẽ không sợ lời đồn đãi như vậy truyền nhiều. Liền sẽ thật có người tin tưởng. Ba người thành hổ chuyện, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đường Thất Địch nói, bọn họ ở Dự Châu nói những thứ này. Quá khó khăn truyền tới Ninh Vương trong lỗ tai. Tào nói, luôn là sẽ truyền tới. Đường Thất Địch chỉ bên ngoài thành. Tiểu hầu gia ngươi có biết. Ta hôm nay vì sao mời ngươi tới trên tường thành tán gẫu? Tào nói, chẳng biết tại sao phải đến trên tường thành nói chuyện, nhưng biết đại tướng quân nhưng không thời gian lúc nào cùng ta tán gẫu. Hẳn là có chuyện khẩn yếu. Đường Thất Địch nói, ngươi tới thăm cũng biết. Tào tiến lên mấy bước, đi dưới thành nhìn xem, liền thấy không thiếu đội ngũ xuất hiện ở thành. Xe ngựa như rồng, Đường Thất Địch cười nói. Bọn họ những người này à, ở Dự Châu muốn gây xích mích ta và Ninh Vương tới giữa quan hệ. Quá xa chút, cho nên ta quyết định giúp bọn họ một tí. Cầm bọn họ đưa đến Ký Châu đi. Ở Ninh Vương trước mặt nói. Trước mặt nói có đúng hay không liền tốt hơn rất nhiều. Tào ngơ ngẩn, những thứ này lời đồn đãi xuất hiện. Thật ra thì cũng là xuất từ Tào ra bày mưu đặt kế. Bởi vì loại chuyện này. Thật ra thì nhất tổn thương người tim. Tào nhị gia gia Tào khen tùng trước nói qua. Hắn từ không tin cõi đời này quân chủ. Sẽ vô điều kiện tín nhiệm dưới quyền bề tôi. Chỉ cần dưới quyền bề tôi lực lượng vượt qua quân vương. Một câu lời nói dối một câu gây xích mích. Là có thể để cho cái này hoài nghi trong lòng cắm rễ. Lý Sất muốn xuôi nam không thể rời bỏ Đường Thất Địch. Nói Ninh quân trí duệ. Nhưng thật ra là Đường Thất Địch trí duệ. Nếu có thể để cho Ninh Vương cùng Đường Thất Địch sinh lòng kẽ hở. Dần dần lạnh nhạt. Cuối cùng Ninh Vương đang hoài nghi dưới bãi nhiệm Đường Thất Địch binh quyền. Vậy Ninh quân còn có cái gì đáng sợ. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đường Thất Địch cách đối phó. Lại là cầm những người này tất cả đều đưa đi Ký Châu. Đường Thất Địch cười hỏi. Tiểu hầu gia. Ngươi cảm thấy ta xử trí như vậy. Còn được làm. Tào hơi cúi người nói. Đại tướng quân lòng dạ thản nhiên. Xử trí được làm. Ta đối đại tướng quân vô cùng khâm phục. Đường Thất Địch tiếp tục nói. Những người này à. Cũng lạ đáng thương. Ta mời tiểu hầu ra trước khi tới. còn đặc biệt ý kiến bọn họ bên trong mấy cái. Hỏi dưới biết được, những người này, nhiều hơn thiếu thiếu, đều ở đây trên thương nghiệp cùng Tào gia có chút liên lụy. Tào tim căng thẳng, Đường Thất Địch nói, ta mới tới Dự Châu, và bọn họ không quen thuộc, nhưng vậy nguyện ý là bọn họ làm một ít chuyện thật. Tào Long nói đại tướng quân ngươi làm chuyện, thật, chính là người cũng đưa đến Ký Châu đi không? Cái này thật là chân thực, nhưng hắn dĩ nhiên không tốt trước mặt nói ra miệng, từ Đường Thất Địch giọng tới nghe. Đại khái là đã biết chuyện này và sau lưng Tào gia có liên quan, cho nên tới gõ hắn. Bọn họ quả thật và ta Tào gia có làm ăn lên lui tới. Tào cười nói, nhưng mà cái này phải xem từ phương diện gì lo lắng. Tào gia sản nghiệp, lần đạt tới dân sanh, mỗi một cái Dự Châu dân chúng ăn mặc chi phí, cũng không thể rời bỏ Tào gia làm ăn. Cho nên cũng có thể nói, Dự Châu mỗi một cái người dân đều cùng Tào gia làm ăn có chút liên lụy. Hắn nói đến đây sau đó, lại cố ý tăng thêm giọng nói một câu nói. Lại nào chỉ là có chút liên lụy, nhất định chính là bí mật không thể phân. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Vậy tiểu hầu gia tại sao không giúp bọn hắn một chút? Tào Long nói ta giúp cái gì? Đường Thất Địch nói, xem ra tiểu hầu gia không để ý tới rõ ràng ta ý. Ta một cái người mới tới, đều nguyện ý là bọn họ làm một ít chuyện thật. Tiểu hầu gia cùng bọn họ đều là cố giao, vậy càng hẳn làm chút chuyện thật. Ta phái người hộ tống bọn họ đến Ký Châu. Đường này phí quân tư, tiểu hầu gia bỏ ra, chắc không tính là làm khó chứ. Tào, ngoặc kép chấm hỏi, Đường Thất Địch cười nói. Ta nghe người thủ hạ tới báo cáo tin tức, nói là tiểu hầu gia người nhà đã quyết định, mấy ngày nữa sẽ đưa Võ Vương Phi rời đi Dự Châu. Tào trả lời, ừ, Đường Thất Địch nói, ta đã an bài tướng quân Đạm Thai áp cảnh, tự mình dẫn 10.000 tinh kỵ, hộ tống Võ Vương Phi xa giá đến Dự Châu cùng Kinh Châu tiếp giáp chỗ. Tào chân mày cau lại, nhưng liền vội vàng cúi người một bái. Đa tạ đại tướng quân, vậy nhiều chút Ninh Vương an bài, chỉ là hộ tống cô mẫu là một, thật ra thì cũng không cần vận dụng đại quân. Ta Tào gia còn có năng lực bảo vệ cô mẫu yên ổn trở lại Kinh Châu. Đường Thất Địch nói, ta biết Tào gia không hề thiếu cao thủ, cũng có tư binh đội ngũ, muốn hộ tống Võ Vương Phi đến Kinh Châu mà nói, hẳn cũng sẽ không có chuyện, nhưng mà Tào gia cao thủ lại nhiều, tư binh lại nhiều, tách ra hai đường đi, chắc sẽ không đủ nhân viên. Tào ngơ ngẩn, vì sao phải tách ra hai đường đi? Đường Thất Địch nói, bởi vì Tào gia ngoài ra một chi đội ngũ, muốn hộ tống tiểu hầu gia đến Ký Châu. Tào ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đường Thất Địch nói, ta vương nói qua, tiểu hầu gia nếu là nguyện ý tặng gia sản tài trợ Ninh quân. Ta vương đối tiểu hầu gia vô cùng cảm kích, cho nên còn muốn mời tiểu hầu gia đi Ký Châu. Ta vương muốn tận mặt cảm ơn. Tào nặng nề khạc ra một hơi. Ninh vương thật là thủ đoạn. Đường Thất Địch nói, ngươi xem bên ngoài thành những người này, liền đem phải đi Ký Châu thân gặp Ninh vương. Đối Ninh vương cho ta tố cáo, nói ta có tự lập chi tâm. Tiểu hầu gia không lâu sau cũng có thể đến Ký Châu. Tự mình đối với Ninh vương nói. Ninh vương thật là thủ đoạn. Tào trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, hắn vẫn là không đè ép được tức giận trong lòng, giọng có chút phẫn uất nói, phái 10.000 tinh kỵ hộ tống ta cô mẫu trở lại Kinh Châu. Ninh vương có thể được mỹ danh, phái người cầm ta đưa đến Ký Châu, là có thể để cho Tào gia không dám có hai lòng. Hắn nhìn Đường Thất Địch nghiêm túc hỏi, ta chỉ là muốn biết, đây thật là Ninh vương tâm ý, vẫn là đại tướng quân tâm ý? Đường Thất Địch cười không nói, loại thái độ này, để cho Tào căm tức hơn. Hắn nhìn Đường Thất Địch hỏi, như Tào không muốn rời đi Dự Châu đâu? Đường Thất Địch nói, vậy thì Tào lưu lại, Tào ra rời đi Ký Châu. Tào Diễn cảm chợt cứng đờ. Đường Thất Địch hai tay vịn tường thành, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ. Tiểu hầu gia, ta nhớ trước đó vài ngày và ngươi nói một câu, ta vương không trong quân đội. Tiểu hầu gia, mới vừa ta cũng và ngươi nói một câu, người đi lĩnh Ninh Vương bổng lộc, có thể mang nhiều một số người. Lãnh địa đa tạ, Tào khóe miệng co quắp mấy cái, xoay người mà đi, đa tạ đại tướng quân ý tốt, đợi ta đến Ký Châu, từ sẽ trước mặt cảm ơn Ninh Vương. Đường Thất Địch đứng ở đó, vậy không quay đầu lại, nhìn bên ngoài thành vậy ra thành đội ngũ xếp thành hàng dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,